mấy thủ đoạn lừa bịp khác sao có thể qua mặt được Mộ Bạch chứ? Mộ Bạch kéo ghế ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net